Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1071, chương 1071, một quyền quật ngã. Ngoài cửa sổ màn đêm thâm trầm, xa xa nhà nhà đốt đèn cùng bầu trời đầy sao lẫn nhau chiếu rọi. Bên dưới ngọn núi tình cờ có vài con tiên hạc dạo đêm mà ra. Phát sinh mềm mại dễ nghe kêu to. Phạm Thành Tây, không xuống núi. Linh Hy Cung, tòa này tọa lạc tại giữa sườn núi cung điện. Chính là Linh Hy nhà, hoàn cảnh không tệ. Chính là trang trí nát điểm. Một người ở lớn như vậy địa phương, còn làm loại này mùi vị lành lạnh. Ở lâu nhất định sẽ cảm thấy cô quạnh tẻ nhạt. Hôm nào để cho ta tới giúp ngươi cải tạo. Thay cái sắc màu ấm giọng trang trí phong cách. Nhiều hơn vào một ít lông xù trang sức phẩm. Càng có thể phù hợp khí chất của ngươi. Lý Huyền Dạ vừa vào cửa, liền bắt đầu đối với Linh Hy trong cung trang sức chỉ trỏ trỏ. Linh Hy liếc mắt, không thèm để ý Lý Huyền Dạ. Tên khốn này không nghe khuyên ngăn cứng rắn muốn tới cửa còn chưa tính. Lại còn dám nghi vấn phẩm vị của mình. Nếu không phải Nghiêm Tứ ở trong tay hắn, thêm vào bên người còn có cái Ngu Phi Phi mắt nhìn chằm chằm, Linh Hy khẳng định sớm liền trở mặt. Lý Huyền Dạ thoải mái ngồi xuống, đối với Linh Hy nói, còn lo lắng làm gì, nhanh đi chuẩn bị bữa tối chiêu đãi chúng ta a. Chúng ta làm quý khách tới cửa mà đến, ngươi xử này bất động là mấy cái ý tứ, ngươi đừng chấm ngoặc kép, không giống nhau. Không chờ Linh Hy phát tác, Lý Huyền Dạ liền đem đánh cho bất tỉnh ở trong nhẫn chứa đồ ngôn từ nắm chặt đi ra. Linh Hy cắn răng đem lời kế tiếp nuốt vào bụng bên trong. Đàng hoàng đi chuẩn bị cơm nước, Lý Huyền Dạ lộ ra nụ cười thỏa mãn, lại sẽ Nghiêm Tứ cho thu về. Thừa dịp Linh Hy đi chuẩn bị bữa tối thời điểm, mang theo Ngu Phi Phi ở Linh Hy trong cung tự mình tham quan lên. Thứ nhất đứng tham quan mục tiêu chính là Linh Hy thiếu nữ khuê phòng. Và Lý Huyền Dạ dự liệu như thế, Linh Hy gian phòng cũng là lạnh như băng sắc điệu. Mặt đất phảng phất đều tản ra khí lạnh tận xương. Thậm chí ngay cả cửa sổ đều không có. Cũng không có tủ quần áo. Bàn trang điểm những nữ nhân này chuẩn bị đồ vật. Chỉ có một tấm song ngư vờn quanh hình dạng kỳ quái giường lớn. Trên giường này nội hàm thần quang. Lý Huyền Dạ tới ngồi lên ngủ trong chốc lát. Phát hiện ở trên giường này ngủ, trong cơ thể thần lực phải nhận được một chủng loại giống như xoa bóp hiệu quả phụ trợ bắp. Rất thoải mái, Lý Huyền Dạ ngáp một cái, trực tiếp thoát giày, mang theo hương vị đệm chăn khẽ quấn, ngủ say như chết quá khứ. Mãi đến tận Linh Hy một tiếng khói dầu vị chạy tới đánh thức Lý Huyền Dạ thời điểm. Lý Huyền Dạ vừa mở mắt, liền thấy Linh Hy cái kia trợn lên lão đại, tràn ngập sát khí con mắt chính mạnh mẽ nhìn mình chằm chằm. Lý Huyền Dạ chậm rãi xoay người, cười nói, chừng cái gì đèn, đêm dài răng rạc, ta không trước tiên cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức một phen a. Vừa nghe Lý Huyền Dạ lời này, Linh Hy nhất thời hãy cùng quả cầu ra xì hơi như thế, tâm tình hạ rơi xuống đáy vực. Xem ra Lý Huyền Dạ kẻ này là thật không có dự định buông tha nàng a. Thôi, vì địch la chí tôn, coi như là bị quỷ nhập vào người đi. Bữa tối nói như thế nào đây, hy vọng Linh Hy có thể lấy ra một trận cỡ nào phong phú bữa tối đi ra. Hiển nhiên là có chút không thiết thực, chỉ ít có thể ngoạm ăn. Vị nói không tính quá mức ác liệt, này cũng đã đạt đến Lý Huyền Dạ tiêu chuẩn thấp nhất. Sau khi ăn xong, Lý Huyền Dạ hai chân chéo nguẩy, nghiễm nhiên một phái nhất gia chi chủ phong độ. Còn lo lắng làm gì, dọn dẹp một chút, đi chuẩn bị cho ta nước tắm a. Ta nhẫn. Linh Hy không ngừng tại nội tâm ám chỉ chính mình phải nhẫn nại, phải kiên trì. Không phải vậy liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Chuẩn bị kỹ càng nước tắm về sau, Linh Hy tối tối thở phào nhẹ nhõm. Lần này hẳn tạm thời không có mình chuyện gì đi. Cũng không tin Lý Huyền Dạ có thể không biết xấu hổ nhưng yêu cầu nàng giúp hắn tắm rửa trình độ. Sau một khắc liền nghe Lý Huyền Dạ nói. Rất tốt. Người liền đứng ở này không cần đi. Sau đó cho thiếu gia ta xoa cái lưng. Xoa thật nặng trùng có thưởng. Rồi, chấm ngoặc kép. Linh Hy suýt chút nữa không khí một cái đem đầu lưỡi cắn đứt. Nàng tầng tầng hít thở sâu mấy cái. Thật vất vả mới đưa nội tâm khuấy động tâm tình bất an động viên hạ xuống. Chật vật mở miệng nói. Cái này làm xong, ngươi là có thể đem Nghiêm Tứ Giao trả lại cho ta sao? Vậy phải xem ngươi biểu hiện. Nếu như ngươi vẫn là như bây giờ một bộ khổ đại cừu thâm vẻ mặt. Vậy khẳng định là đừng đùa. Ta cười. Linh Hy chật vật vung lên khóe môi. Triển lộ ra một vệt cực kỳ gượng ép nụ cười. Lý Huyền Dạ lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. Lôi kéo Linh Hy tay nhỏ liền dẫn nàng cùng đi vào trong bồn tắm. Mịt mờ hơi nước bao vây. Linh Hy bóng người có vẻ có mấy phần mờ ảo hư vô. Lý Huyền Dạ hơi sững sờ. Còn tưởng rằng là ảo giác. Nhưng sau một khắc mặt nước liền nhộn nhạo lên kỳ dị gợn sóng. Linh Hy tựa hồ cũng ý thức được cái gì. Mặt lộ vẻ vui mừng. Sau một khắc, Linh Hy biến mất tại chỗ không gặp. Thay vào đó là một tên trên người mặc hoa lệ cung trang người Mỹ phụ. Người Mỹ phụ này bề ngoài 27-28 tuổi tác. Khí chất phi thường xuất chúng. Lúc này lăng ba mà đứng. Ánh mắt lành lạnh nhìn chăm chú lên Lý Huyền Dạ. Tỏa ra nồng nặc tinh thần áp bức. Này chấn động. Lý Huyền Dạ trên người áo tắm trực tiếp rớt xuống. Không hề che giấu bại lộ ở người Mỹ phụ trước mặt. Người Mỹ phụ cũng là bỗng nhiên cả kinh. Theo bản năng quay lưng đi. Sau đó liền thấy một bóng người xinh đẹp xông tới mặt. Ầm ầm đụng vào trên người nàng. Ây, chấm ngoặc kép. Bên ngoài phòng tắm, Lý Huyền Dạ bao bọc một cái ướt nhẹp áo tắm. Đi chân đất ngồi trên ghế. Nhìn nằm tại phía trước. Cả người ướt đẫm cung trang người Mỹ phụ. Trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ tâm ý. Dùng đầu gối muốn đều biết nói. Này cung trang người Mỹ phụ thân phận khẳng định không bình thường. Hơn nữa vầng trán thấy dung mạo và Linh Hy giống nhau đến mấy phần. Nói không chắc có thể là Linh Hy mẫu thân. Nhưng lúc này, vị này người Mỹ phụ đã bị Ngu Phi Phi một quyền oanh ngất đi. Nằm trên đất không cảm giác chút nào. Lý Huyền Dạ ngữ khí tràn ngập bất đắc dĩ. Tuy rằng ta biết nói ngươi là muốn bảo vệ ta. Nhưng cũng không cần thiết dưới ác như vậy tay a, Ngu Phi Phi oan ức nói. Ta đã rất khắc chế. Ai bảo nữ nhân này như vậy yếu đuối không thể tả. Thiên đạo thượng vị 30 giai. Thả ở bất kỳ địa phương nào. Đều coi là cường giả đỉnh cao. Nhưng như vậy một vị nữ cường nhân. Ở Ngu Phi Phi trong mắt nhưng chỉ có thể dùng yếu đuối không thể tả 4 chữ để hình dung. Ngạo mạn nhân cách quả nhiên là đủ ngạo mạn. Rất mạnh mẽ a. Được rồi, vẫn là ngẫm lại bây giờ nên làm gì đi. Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu, ngồi xổm xuống chọc chọc người Mỹ phụ gò má. Cũng không biết nói hiện tại đưa nàng tỉnh lại có thích hợp hay không. Loại thân phận này quý phụ nhân, khẳng định đều lòng dạ cực cao. Lần này thay thế được Linh Hy lại đây. 8/10 là vì mượn thân phận của chính mình cho Lý Huyền Dạ đến một hạ mã uy. Có thể kết quả liền tự giới thiệu cơ hội đều không có. Liền bị Ngu Phi Phi một quyền đánh hôn mê. Lớn như vậy hạ hình tượng trải qua. Không biết nói gặp để người Mỹ phụ này bùng nổ ra thế nào tính khí. Nghĩ tới nghĩ lui. Lý Huyền Dạ cảm thấy trực tiếp đem người Mỹ phụ tỉnh lại vẫn là không ổn. Thẳng thắn lấy điện thoại di động ra. Có liên lạc Linh Hy. Làm sao? Bây giờ nghĩ theo ta cầu xin tha thứ. Thật không tiện, chậm, trò chuyện mới vừa kết nối với. Lý Huyền Dạ chỉ nghe thấy Linh Hy cái kia vênh vang đắc ý ngữ khí truyền đến. Lý Huyền Dạ khóe miệng kéo một cái. Cái kia, người vẫn là trước tới một chuyến nhìn tình huống đang nói đi. Ta không biết nói vị đại tỷ này tỷ là gì của ngươi. Làm cho nàng một người cả người ướt đẫm nằm ở trước mặt. Tóm lại không quá thích hợp. Dù sao ta hứng thú rộng khắp. Loại hình gì đều chịu được. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.